Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 978, Lâm Khởi Nguyên át chủ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía Minh Thái Tử. Minh Thái Tử lúc này cũng gương mặt hoảng hốt, sự tình phát sinh quá đột ngột. Hắn cũng không biết vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Khởi Nguyên. Lâm Khởi Nguyên, ngươi ra tay thật hung ác a, vì không cho ta cửu truyền sinh tử đồ, trực tiếp độc chết sư muội của ngươi. Bất kể như thế nào, chuyện này nhất định muốn giao cho Lâm Khởi Nguyên. Minh Thái Tử, ngươi dám giết ta Vĩnh Hằng Thương Hành người, hôm nay ta liền đem mang về Vĩnh Hằng Thương Hành. Đến lúc đó, để ngươi đại diễn thiên triều người đến ta Vĩnh Hằng Thương Hành chuộc người. Lúc này thời điểm, tại Lâm Khởi Nguyên bên cạnh Triệu Lão đang khi nói chuyện, hướng thẳng đến Minh Thái Tử nhất trưởng bắt tới. Trong nháy mắt, một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện ở trong hư không. Nguyên bản bình tĩnh trở lại hư không ngược dòng, nhất thời lộ ra cực kỳ cuồng bạo. Hắn chính là đại đế sơ kỳ cường giả. Minh Thái Tử quá mức ngông cuồng, giết hắn Vĩnh Hằng Thương Hành hội trưởng đệ tử, cho nên hắn muốn trực tiếp cầm xuống Minh Thái Tử. Thế nhưng là ngay tại hắn động thủ thời điểm, tại phía sau bọn họ Lục Hành Thuyền ánh mắt sáng lên, trong tay xuất hiện một đạo phù văn. Lập tức ném ra ngoài, trực tiếp đem cái kia Triệu Lão bao khỏa trong đó. Ngươi! Phù văn bên trong, cái kia Triệu Lão ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Lục Hành Thuyền sẽ đánh lén hắn, lập tức điều động lực lượng trong cơ thể, nhưng là hắn chuẩn bị oanh kích phù văn thời điểm. Thân thể của hắn tính cả phù văn, nặng nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Triệu Lão cái này đại đế cảnh sơ kỳ cường giả, lần nữa trúng chiêu. Đến tận đây biến thành hai lần nước tương đế, ngươi là Minh Thái Tử người, nhìn lấy dạng này biến hóa. Lâm Khởi Nguyên sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy Lục Hành Thuyền. Ta đến từ tại đại diễn thiên triều. Lục Hành Thuyền chỉ là trả lời một câu nói như vậy. Thân hình lóe lên, thì biến mất tại trên phi thuyền. Lâm Khởi Nguyên, hiện tại giao ra cửu truyền sinh tử đồ. Ta để ngươi rời đi, không nên ép ta động thủ. Minh Thái Tử nhìn lấy Lâm Khởi Nguyên nói. Quảng cáo, hừ, Lâm Khởi Nguyên lạnh hừ một tiếng. Thân hình hắn theo trên phi thuyền bay ra. Sau đó vung tay lên. Nguyên bản to lớn phi thuyền, trực tiếp thu nhỏ, dung nhập vào Lâm Khởi Nguyên trong thân thể. Hôm nay, muốn bắt lại ngươi, mang ngươi về Vĩnh Hằng Thương Hành. Lâm Khởi Nguyên nhìn lấy Minh Thái Tử ánh mắt biến đến mức dị thường sắc bén. Áo bào ở trong hư không phần phật múa, một cỗ lạnh lẽo sát ý ở trên người hắn toát ra tới. Ầm ầm, theo sát ý xuất hiện, trên người hắn khí tức cũng điên cuồng bùng lên đi ra. Từng đạo năng lượng khổng lồ tràn ngập chung quanh hư không, như là sóng lớn đồng dạng, hướng về bốn phía bao phủ. Lâm Khởi Nguyên, ta ban đầu vốn còn muốn cho ngươi một chút thể diện, nhưng là chính ngươi không muốn, như vậy cũng đừng trách ta. Minh Thái Tử thân hình về sau vừa lui, trong hư không ba tên bất hủ đỉnh phong cảnh cường giả, trong nháy mắt bước ra một bước. Oanh, hư không bên trong bộc phát ra một đạo tiếng vang. Ba cỗ mênh mông lực lượng khổng lồ trong nháy mắt xé rách hư không, hướng về Lâm Khởi Nguyên bao phủ tới. Ba tên bất hủ đỉnh phong kỳ cường giả xuất thủ, không phải một cái chỉ có mệnh chủ cảnh Lâm Khởi Nguyên có thể chống lại. Đến mức ma hóa nhất hiệt thư, không có xuất thủ, hắn quay trở về tới Tô Hạo bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự tình ở ngoài dự liệu, hoàn toàn không tại trong dự đoán, cho nên Tô Hạo chuẩn bị tĩnh quan kỳ biến. Các người bất động Minh Vương Thành, thế nhưng là thu ta ba đầu trung đẳng linh mạch, hiện tại muốn không ra tay. Nhìn lấy hội tụ vào một chỗ Tô Hạo ba người, Minh Thái Tử nói. Chuyện này, có chút biến hóa, trước nhìn kỹ hắn nói. Vừa mới Minh Thái Tử ngươi thế nhưng là giết chúng ta muốn bảo hộ người. Tô Hạo hóa thân mở miệng nói. Ngươi, nghe vậy, Minh Thái Tử cũng không nói thêm gì nữa. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Khởi Nguyên. Lâm Khởi Nguyên là cao quý Vĩnh Hằng Thương Hành thiếu chủ, trên thân tuyệt đối có át chủ bài. Ba tên bất hủ đỉnh phong, hẳn là có thể bước ra lá bài tẩy của hắn. Tô Hạo cũng tương tự nhìn lấy Lâm Khởi Nguyên, hắn cũng đang suy nghĩ Lâm Khởi Nguyên trên thân sẽ có bài tẩy gì. Oanh, khí tức áp chế về sau, trong đó một tên người áo đen xuất thủ, tại phía sau hắn xuất hiện cuồn cuộn mây đen bên trong mang theo điên cuồng gào thét. Theo cỗ này tiếng gầm, người áo đen kia quanh thân bắt đầu biến hóa, thân hình không ngừng biến lớn, dần dần biến thành một cái vóc người to lớn ma thần. ở trong tay của hắn còn xuất hiện một cái to lớn huyết sắc liêm đao. Hai tay của hắn giơ lên cái kia to lớn huyết sắc liêm đao, thật cao nâng lên, trực tiếp hướng Lâm Khởi Nguyên chạm tới. Vừa ra tay, một chút cũng không có lưu chỗ trống. Hư không bá quyền, khí tức tuy nhiên bị áp chế, nhưng là Lâm Khởi Nguyên hai con mắt bên trong lại chiến ý tràn ngập. Nhìn lấy oanh kích tới to lớn liêm đao, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Một quyền đánh ra, nguyên bản bao phủ hắn khí kình, dưới một quyền này, vậy mà trong nháy mắt sụp đổ, đồng thời sụp đổ lực lượng hướng về quả đấm của hắn hội tụ. Thật giống như quả đấm của hắn là một vòng xoáy khổng lồ đồng dạng. Không chỉ có hấp thu chung quanh khí kình, thì liền hư không lực lượng cái này quyền đầu đều đang hấp thu. Oanh, hội tụ đông đảo lực lượng quyền đầu, cùng cái kia huyết sắc cự liêm đụng vào nhau. Một cỗ ngập trời sóng lớn ở trong hư không xuất hiện. Chặn, nhìn lấy Lâm Khởi Nguyên oanh ra một quyền, Tô Hạo cùng Minh Thái Tử sắc mặt đều hơi đổi. Mệnh chủ cảnh đỉnh phong, vậy mà ngăn trở bất hủ cảnh một quyền, cái này là rất khó tưởng tượng. Muốn chết, nhìn lấy Lâm Khởi Nguyên ngăn lại hắn một quyền, cái kia xuất thủ người áo đen sắc mặt biến hóa, gầm nhẹ một tiếng. Trong tay to lớn liêm đao bắt đầu càng biến càng lớn, bao phủ toàn bộ hư không. Chung quanh hư không tại cái này liêm dưới đao, bắt đầu xuất hiện tầng tầng sóng lớn. Giờ phút này, cái kia Lâm Khởi Nguyên sắc mặt có chút hơi trắng, vừa mới một quyền đánh ra, quanh người hắn lực lượng bắt đầu tiêu tán. Căn bản là không có cách oanh ra quyền thứ hai, mà đối phương công kích, lần này so với lần trước càng mạnh. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, coi như lại ra một quyền, hắn cũng ngăn không được. Tiếng thét, tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện, Lâm Khởi Nguyên trong ánh mắt lệ mang lóe lên, ban đầu vốn không muốn mượn nhờ sư tôn lực lượng, hiện tại nhưng lại không thể không vận dụng. Lâm Khởi Nguyên trong miệng lẩm bẩm nói, tại lúc nói chuyện, tinh thần của hắn trực tiếp dung nhập vào thể nội. Trong cơ thể hắn có một cái ám kim sắc chùm sáng. Tại chùm sáng bên trong, một đạo mông lung thấy không rõ lắm bóng người ở trong đó. Mở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khởi Nguyên khẽ quát một tiếng, cái kia ám kim sắc quang cầu trong nháy mắt bắt đầu vỡ tan. Theo ám kim sắc quang cầu vỡ tan, một đạo mông mông bụi bụi bóng người xuất hiện tại Lâm Khởi Nguyên sau lưng. Tại cái kia mông mông bụi bụi xuất hiện thời điểm, trên người hắn khí tức bắt đầu biến hóa, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, thực lực của hắn vậy mà theo mệnh chủ cảnh bước vào bất hủ cảnh. Bất hủ sơ kỳ, bất hủ trung kỳ, bất hủ hậu kỳ, bất hủ đỉnh phong, mơ hồ đã tiếp cận đại đế sơ kỳ. Đây chính là hắn át chủ bài, đừng cho hắn tiếp tục tăng lên. Nhìn lấy cái tình hình, Minh Thái Tử gầm nhẹ nói. Cái kia ba tên bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả, giống như cũng cảm giác được phiền phức. Hai gã khác người áo đen thân phía trên khí tức cũng điên cuồng kéo lên, đồng thời xuất thủ, oanh ra quyền đầu. Quyền đầu oanh ra, hư không bị tạc nứt ra từng đạo hắc động. Cường đại quyền đầu phối hợp cái kia to lớn liêm đao bao phủ Lâm Khởi Nguyên mà đi. Ầm ầm, ngay tại ba cỗ lực lượng oanh ra trong nháy mắt, một cỗ bàng đại uy áp, theo cái kia mông mông bụi bụi bóng người bên trong bạo phát đi ra, chấn phá hư không. Sau đó thân ảnh kia khoát tay, hư không chấn động, xuất hiện tầng tầng lực lượng phong bạo, đem ba người công kích mà đến lực lượng, toàn bộ chấn áp lại. Là ai, dám đối với bản tọa đệ tử xuất thủ? Ầm ầm thanh âm, như là cự lôi đồng dạng, tại toàn bộ hư không quanh quần. Trong lúc nhất thời toàn bộ hư không, đều ở cái này cỗ khí tức cực lớn phía dưới, áp chế còn như bão táp tiến đến trước đó cái chủng loại kia ngạt thở cảm giác. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.